Chương 324, đồng hành là hoan gia. Chương 324, đồng hành là hoan gia điện thoại di động xem ngươi muốn đi thiên sư phủ. Kỳ thực ngươi có thể tìm từ anh Thiên Bạch Khai Tâm cùng thiên sư phủ quan hệ rất nhạt. QNZ không có cái gì người quen thuộc ở cái kia. Hắn không có nghĩa là người khác QNZ không có. Người hắn quen biết bên trong thật là có một cái cùng thiên sư phủ quan hệ không tệ. Người này chính là từ anh Thiên, trước mời Vương Dương từ anh Thiên. Từ anh Thiên là Quảng Đông Dịch Kinh Hiệp Hội Phó Hội trưởng, ngoại trừ cái này ở ngoài, hắn còn có một cái thân phận, mẫu thân hắn họ Trương, chính là Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ người. Từ anh Thiên phụ thân là cái huyền môn tán tu, cùng mẫu thân hắn nhận thức QNZ là duyên phận, bọn họ đồng dạng là huyền nói đệ tử cùng nhau, bất quá nào sẽ Thiên Sư Phủ không có từ chối bọn họ, cuối cùng tắc thành cho bọn hắn. Cận đại có một quãng thời gian, huyền nói hai môn quan hệ còn là vô cùng tốt. Đặc biệt thời kỳ kháng chiến thân như một nhà, mãi cho đến kiến quốc thời kỳ, hai môn quan hệ đều rất tốt, thông hôn không nhiều, nhưng không phải là không có, từ anh Thiên cha mẹ chính là cái điển hình ví dụ. Bất quá từ anh Thiên mẫu thân sở học đồ vật không nhiều, hiện tại còn trên đời, niệm lực chỉ có 5 tầng cảnh giới, đúng là từ anh Thiên phụ thân, từ lâu là 3 y tầng đại sư, nhưng đáng tiếc không có thể đột phá tổ cảnh giới. Đa tạ Bạch hội trưởng. Ta này liền cho từ hội trưởng gọi điện thoại Bạch Khai Tâm không thể giới thiệu dẫn kiến người, nhưng hắn lại nói một cái khác cùng thiên sư phủ quan hệ gần người. Vương Dương QNZ không nghĩ tới từ anh Thiên vẫn còn có tầng này quan hệ, bực này với nói hắn cùng hiện đại thiên sư phủ truyền nhân có liên hệ máu mủ, rất nhiều đều là hắn bà con. Có quan hệ như vậy ở, nói vậy dẫn kiến cũng không là vấn đề. Còn có một chút. Năm đó thiên sư phủ là phản đối đệ tử cùng huyền người trong môn cùng nhau, nhưng sau đó quy củ này càng ngày càng nhạt, cho đến biến mất, hậu nhân càng là có cùng huyền môn cùng nhau án lệ, từ anh Thiên cha mẹ chính là điển hình nhất ví dụ. Có như vậy tiền đề ở, sẽ đem Vương Xuân Linh chuyện của bọn họ bày ra đi, dễ dàng hơn tra xét chuyện này chân tướng. Ngươi đừng nội, thiên sư phủ bên kia có từ anh Thiên giúp ngươi, sẽ không có vấn đề gì, chỉ là đi thăm dò chút tư liệu. Dù cho là chuyện cũ năm xưa bọn họ QNZ sẽ không làm khó ngươi, đúng là hoàng cực môn bên kia, ngươi tốt nhất ngẫm lại biện pháp khác Bạch Khai Tâm gọi lại Vương Dương, kỳ thực hắn không nói cho Vương Dương, cho dù không có từ anh Thiên tầng này quan hệ, lấy dịch kinh hiệp hội danh nghĩa đi cùng thiên sư phủ giao thiệp với, vấn đề QNZ không lớn. Thiên sư phủ cùng toàn chân giáo không giống, thiên sư phủ ở Nam, hơn nữa lực ảnh hưởng của hắn chủ yếu ở Long Hồ Sơn Chu Vi. Nơi đó có rất ít thầy tướng qua lại, hơn nữa nơi đó QNZ là dịch kinh hiệp hội vùng cấm, chưa bao giờ ở nơi đó phát triển quá. Song phương không có vọt thẳng đột, càng không có lợi ích gút mắc, những năm này ở chung vẫn tính hòa hợp. Có thể Hoàng Cực Môn không giống, Hoàng Cực Môn bản thân ngay khi Quảng Đông, vẫn là Quảng Đông đệ nhất đại môn phái. Những năm này Quảng Đông dịch kinh hiệp hội phát triển cực kỳ cấp tốc, nơi đó bản địa lâu năm thế lực đã sớm có chút bất mãn. Huyền môn giao lưu hội chính là ở tại bọn hắn hiệu triệu dưới thiết lập đến. Cái này giao lưu hội, kỳ thực vừa bắt đầu chính là nhằm vào dịch kinh hiệp hội. Bọn họ những này lâu năm sức mạnh quá mạnh mẽ, dịch kinh hiệp hội vừa bắt đầu căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Sau đó như vậy bình xét QNZ có thể làm cho Quảng Đông người địa phương, đặc biệt những kia quan to quý nhân nhìn nở do ra nở dê khắp nơi thực lực chân chính, để bọn họ càng nhiều lựa chọn những này lâu năm thế lực. Mà không phải dịch kinh hiệp hội cái này thế lực mới. Bọn họ làm như thế, có thể nói là thành công, cũng may dịch kinh hiệp hội không thèm để ý vừa bắt đầu được mất, cao cấp khách hàng quần phát triển không lớn, vậy thì phát triển cấp thấp, dựa vào số lượng đông đảo hội viên, dịch kinh hiệp hội ở trung hạ tầng vẫn là đánh ra không sai danh tiếng. Theo thời gian phát triển, dịch kinh hiệp hội ẩn dấu bạo phát sức mạnh càng ngày càng mạnh, những kia Quảng Đông lâu năm sức mạnh đối với bọn họ cũng là càng ngày càng căm thù. Không nói đến như nước với lửa cảnh giới, nhưng thấy diện rất ít nói chuyện, ngay cả chào hỏi đều không đánh là thường thường sự. Còn có phức tạp như vậy nguyên nhân, chúng ta không đều là huyền người trong môn sao, làm sao so với cùng đạo môn đệ tử giao thiệp với còn khó hơn nghe xong Bạch Khai Tâm giải thích, Vương Dương thì lại nhăn lại mi, hắn vừa bắt đầu cho rằng Hoàng Cực Môn muốn dễ dàng chút, thiên sư phủ bên kia khó xử lý, cho nên trực tiếp hỏi thiên sư phủ, cũng không có hỏi Hoàng Cực Môn. Sau đó nói tới điển cố thời điểm mới nhắc lên Hoàng Cực Môn. Có lúc, người mình so với người ngoài đáng sợ hơn, nội đấu chuyện như vậy, ở nơi nào đều không cách nào tránh khỏi. Bạch Khai Tâm cười khổ một tiếng, QNZ thuộc về huyền môn, lẽ ra nên chiều ứng lẫn nhau, nhưng còn có một câu nói, đồng hành là hoàng gia, bọn họ dịch kinh hiệp hội cùng hoàng cực môn có trực tiếp lợi ích quan hệ, muốn ở chung thật căn bản không thể, càng không cần phải nói, hoàng cực môn vẫn là Quảng Đông huyền môn thế lực đại biểu. Theo ta được biết, hoàng cực môn cùng hoàng nông phái quan hệ không tệ, nếu như ngươi thật sự từ thiên sư phủ nơi đó nghiệm chứng chuyện này, tốt nhất từ hoàng nông phái nơi đó muốn nghĩ biện pháp nói tới các cái thế lực quan hệ, 100 vương dương QNZ không sánh bằng Bạch Khai Tâm, hắn đối với những môn phái này trong lúc đó quan hệ phi thường rõ ràng, hoàng nông phái cùng hoàng cực môn quan hệ xác thực rất tốt. Nói đến, hoàng nông phái còn nợ vương dương một ân tình, bọn họ kẻ phản bội đệ tử Sở Thiên Thành chính là bị vương dương phát hiện. Ta rõ ràng, đa tạ Bạch hội trưởng, ta sẽ trước tiên đi Long Hồ Sơn. Sau khi ra quyết định sau, Vương Dương nhẹ nhàng gật đầu, Hoàng Nông Phái bên kia hắn có thể xin mời Lại Cao giúp đỡ, Lại Cao cùng Hoàng Nông Phái một vị trưởng bối quan hệ không tệ, có thể nói chuyện. Chỉ là vừa nghĩ làm một chuyện cũng phải quan hệ dựa vào quan hệ, Vương Dương QNZ không khỏi âm thầm lắc đầu. Mặc kệ là cùng người bình thường vẫn là cùng huyền người trong môn giao thiệp với, quan hệ này đều rất trọng yếu, Trung Quốc xác thực là một cái nhân tình xã hội, bất kể đi đến nơi nào. Ân tình này đều thiếu không được, huyền môn vào đời tu hành, liền tránh khỏi không được những này tập tụ. Long Hồ Sơn ở Giang Tây, lái xe quá xa, xe lửa quá chậm, Vương Dương cuối cùng lựa chọn công cụ giao thông là Quả Kỳ. Cách Quảng Đông huyền môn giao lưu hội tổ chức thời gian đã không tới một tháng, hắn còn cần về trường học một chuyến, còn phải về nhà, để cho hắn xử lý Vương Xuân Linh hai người sự tình thời gian đã không nhiều, lần này trở lại kinh thành, hắn chỉ ở một ngày. Liền trực tiếp đặt trước đi Giang Tây vé máy bay. Kinh thành bên này trời đã có chút nguội, Giang Tây bên này vẫn là ngày nắng to, toàn bộ ăn mặc ngắn tay. Từ trên phi cơ vừa đưa ra, Vương Dương liền cảm nhận được không khí không giống, ngoại trừ thiên nhiệt ở ngoài, nơi này trời cũng càng lam, không khí so với kinh thành được rồi không chỉ gấp đôi. Rất là nở dê bao nhiêu công nghiệp tập trung ở phương Bắc, đối với hoàn cảnh ô nhiễm thực sự là không nhỏ. Hoàn cảnh gặp ô nhiễm, QNZ sẽ ảnh hưởng đến phong thủy, quanh năm không chiếm được ánh mặt trời chiếu sái, một ít phong thủy chỗ tốt cũng sẽ biến kém, đặc biệt dương khí chỗ không đu sẽ biến càng kém, mà âm khí vượng địa phương thì lại sẽ càng vượng. Âm khí vượng, dương khí yếu, lại chỗ tốt QNZ không được, không thích hợp người sinh hoạt, vì lẽ đó phương Bắc hiện tại có rất nhiều nơi đều đụng phải ảnh hưởng, người thân thể yếu đi, bệnh tật tăng cường. Sau đó mua nhà. Ta xem mua được phía Nam đạt được ra sân bay, nhìn xanh thẳm lam thiên, Vương Dương cũng không nhịn được cảm bông tiếng thở dài. Đối với hắn bây giờ tới nói mua nhà tuyệt đối không có vấn đề, toàn quốc bất luận cái nào thành thị, mua biệt thự hắn đều mua được. Nói thì nói như thế, nhưng chúng ta khẳng định còn phải đi về, không thể từ bỏ trong nhà. Tất cả cổ phong khẽ mỉm cười, kỳ thực mang nãng sơn cùng Vương Dương quê nhà đều đụng phải hoàn cảnh ô nhiễm, nhưng thật làm cho bọn họ từ bỏ trong nhà tất cả. Liền như thế đi ra không lại trở về, Vương Dương khẳng định không làm được.